phẩm thọ ký các bậc học và vô học. Thứ chín, bấy giờ các vị hữu học và vô học bàn tán với các vị tôn giả A Nan Đà, La Hầu La như những người lãnh đạo của họ. Các vị này có trách nhiệm hướng dẫn họ đến nơi đến chốn. Đức Thế Tôn biết được những ý nghĩ đó nên bảo rằng các vị ấy sẽ trở thành các bậc chánh giác, đừng nên quá lo sợ. Lúc ấy Đức Thế Tôn bảo ngài A Nan, ông ở đời sau sẽ chứng thành Phật quả, hiệu là Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai, đầy đủ 10 hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ Trưởng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Tên cõi nước là Thường Lập Thắng Phan. Kiếp gọi Diệu Âm Biến Mãn. Đức Phật đó sống lâu vô số kiếp, chánh pháp, tượng pháp trụ thế cũng vô lượng năm. Đức Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Như Lai được hằng sa chư Phật mười phương đồng tán thán công đức vô lượng của ngài. Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói bài kệ: Ta nay nhìn thẳng chúng tăng, A Nan đệ nhất đa văn nhiều đời, cúng dường chư Phật khắp nơi, sao thành chánh giác một trời vinh quang. Hiểu rằng sơn hải nghiêm trang, nước kia thanh tịnh thắng phan lập thường, giáo hóa Bồ Tát mười phương, số đông như cát trên đường hóa duyên, đủ oai đức tinh chuyên, tiếng đồn khắp chốn khắp miền hư không, tấm lòng thương xót mênh mông, gieo nhân chánh giác để trong thượng thừa. Sự thọ ký này đã gây nên sự thắc mắc cho các vị tân phát tâm Bồ Tát. Họ nghĩ rằng không hiểu vì sao các vị Bồ Tát chưa được thọ ký, trong khi ấy Đức Phật đã nêu lên là tôn giả A Nan Đà sẽ thành Phật trong đời vị lai. Biết điều ấy và cũng để phá tan sự nghi ngờ của các vị tân phát tâm Bồ Tát, Đức Thế Tôn cho biết là vô số kiếp về trước, vào thời gian của Đức Không Dương Như Lai, tôn giả A Nan Đà đã đồng thời cùng ngài phát tâm tu chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong lúc ngài cố gắng cho quả vị viên giác, tôn giả A Nan Đà lại quá thành tâm trong việc học rộng nghe nhiều để truyền pháp lợi ích cho chúng sanh. Ngài A Nan Đà đối diện trước Phật đích thân nghe Phật thọ ký, lòng rất hoan hỷ chứa chan điều chưa từng có, đồng thời nhớ lại bổn nguyện cũng như những pháp tạng của chư Phật trong vô lượng đời quá khứ. Lúc ấy tôn giả nói lên bài kệ để tán thán: Thế Tôn ít có trong đời, khiến con nhớ lại những thời xa xưa, hoằng đạo khổ cực sớm trưa, giờ đây mới biết tương thừa nhân duyên. Con nay dứt sạch đảo điên, an trụ một chỗ tâm chuyên độ đời, phương tiện thị giả nơi nơi, hoàn truyền chánh pháp trong đời khổ đau. Sau đó Đức Phật thọ ký cho tôn giả La Hầu La, vị này là con của Đức Thích Ca Mâu Ni. Trước khi ngài chứng quả giác ngộ, tôn giả sẽ là Như Lai với pháp hiệu là Đạo Thất Bửu Hoa. Cõi nước rất trang nghiêm, nhân dân sống lâu vô số kiếp. Ngài La Hầu La nhờ công đức đã làm trưởng tử của Như Lai và tu mật hạnh trong nhiều đời nhiều kiếp, nên sẽ thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật muốn tuyên lại nghĩa trên nên nói bài kệ: Trước kia ta làm hoàng tử, La Hầu nhiều phước được giữ thâm cung, nay ta đắc đạo trung dung, pháp vương tử đệ vô cùng hân hoan, mật hạnh thân tướng đoan trang, chỉ ta biết được trong hàng chúng tăng, nhiều kiếp trồng được thiên căn, tương lai Phật quả ta hằng ghi sâu. Sau khi thọ ký cho các tôn giả, Đức Phật lại thọ ký cho 2000 bậc hữu học và vô học. Ngài nói rằng các vị ấy hết lòng cung kính phụng trì, họ đã đang và sẽ cúng dường các đức Như Lai trong mười phương thế giới, luôn cung kính tôn trọng hộ trì chánh pháp, nhiều kiếp về sau đồng thời ở cõi nước trong mười phương đều được thành Phật, đều đồng một danh hiệu là Bửu Tướng Như Lai, đầy đủ 10 hiệu, sống lâu nhiều kiếp, cõi nước trang nghiêm thanh tịnh. Đức Phật tuyên lại nghĩa trên nói kệ rằng: 2000 La Hớn từ nay đều được thọ ký tại bầy Tam Can, đời sau thành Phật vinh quang, cúng dường pháp bảo mười phang quy về, đồng danh đồng hiệu gần kề, chánh pháp tượng pháp một bề khai thông, chúng sanh thập loại cầu mong, mọi điều khổ não tâm không dứt trừ, đại bi đại trí đại từ, giờ đây hiển lộ tâm tư khắp bày. Kẻ nghe người thấy vui thay, đồng sống một cảnh xuân dày chân như. Hai nghìn bậc hữu học cùng vô học vô cùng hoan hỷ, nói lên bài kệ khen rằng: Thế Tôn đèn tuệ sáng, con nghe tiếng thụ ký, lòng vui mừng đầy đủ như được rưới cam lồ. Phẩm Pháp Sư thứ 10. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Ngài Dược Vương Bồ Tát rằng: Trong đại chúng có vô lượng chư thiên, thiên long bát bộ cùng tứ chúng tất cả đều ở trước Phật, được nghe kinh diệu pháp liên hoa, cho dù chỉ một bài kệ hay chỉ một câu đều được Như Lai thọ ký cho, sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật lại nói tiếp là sau khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp liên hoa, nhẫn đến một bài kệ, một câu, một niệm tùy hỷ đó, Ngài cũng thọ ký cho, sẽ chứng vô thượng đạo trong tương lai. Lại nữa, nếu như có người thọ trì đọc tụng, giảng nói dù chỉ một bài kệ, đối với kinh này cung kính cúng dường như cúng dường chư Phật, thời nên biết rằng người đó đã từng cúng dường mười muôn ức Phật ở nơi các đức Phật thành tựu chí nguyện lớn, vì thương xót chúng sanh mà sinh vào nhân gian. Nếu như có thiện nam hay thiện nữ nào vì chúng sanh giảng nói kinh này, nhẫn đến một câu, phải biết rằng đó là sứ giả của Như Lai. Lại nữa, nếu có người ác chê mắng phỉ báng Phật, tội đó hãy còn nhẹ so với sự chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa. Người tụng đọc kinh diệu pháp liên hoa đã dùng công đức trang nghiêm của Phật để trang nghiêm mình, thời được Như Lai dùng giai mang giác. Người đó đến đâu, mọi người nên hướng theo làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường ngợi khen. Vì sao? Vì người đó hoan hỷ nói pháp, giây lát nghe pháp liền được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: Muốn trụ Phật pháp tự nhiên, pháp hoa người thọ ta nên cúng dường. Muốn mau chứng trí thừa đương, pháp hoa người thuyết ta nên tu trì. Đạo màu trong sạch vô vi, khai thông chân tánh đường đi lối về. Pháp sư thuyết giáo độ mê, cúng dường tứ sự không hề lãng quên. Ta diệt đời ác tiến lên, những ai đọc tụng người nên phụng thờ. Không nên quỷ bán bỏ lơ, đời sau hắc ám, không nhờ được ai. Đủ duyên tin tưởng Như Lai, ngộ thời nhất kiếp, mẹ hai ba đời. Sắc thinh tối chịu thảnh thơi, cúng dường hương vị ta thời chứng tri. Giảng pháp công đức hằng ghi, dược dương lưu ý đừng nghi lời vàng. Các kinh từ trước đã ban, chỉ có diệu pháp nghiêm trang tuyệt trần. Đức Phật bảo Dược Vương Bồ Tát rằng: Trong tất cả các pháp môn do Ngài giảng dạy, bộ kinh này rất khó gây sự tin tưởng trong lòng các loài chúng sanh. Kinh điển của ta nói nhiều vô lượng muôn ức, đã nói, hiện nói và sẽ nói. Ở trong đó chỉ có kinh Pháp Hoa là rất khó tin khó hiểu. Nhiều người đã có luận giải kinh ấy ngay cả trong lúc Ngài còn tại thế, và phải hiểu rõ rằng kinh này sẽ còn nhiều phê phán sau thời Phật nhập Niết Bàn. Hơn thế nữa, Đức Phật nói với Dược Vương Bồ Tát rằng: Các nam tử hay nữ nhân giữ gìn bộ kinh này sẽ được các Đức Phật gia bị hộ trì. Tại những nơi có phụng trì bộ kinh diệu pháp liên hoa, nên thỉnh người giảng thuyết kiến tạo một ngôi tháp để lễ bái. Trong đó phải lễ bái cúng dường như đối với một bửu tháp đang tôn thờ Xá Lợi Phật vậy. Nhiều tăng sĩ, cư sĩ thực hành Bồ Tát Đạo, những ai lễ bái bửu tháp kia chắc chắn chứng thành đạo quả. Đức Thế Tôn đưa ra một thí dụ cho Bồ Tát Dược Dương, như có kẻ khác tìm nước ở gò cao, soi đào, tìm kiếm vẫn thấy đất khô, biết rằng nước còn xa, hết sức đào không thôi. Dần dần thấy đất ướt rồi thấy đất bùn, tâm người ấy quyết chắc sắp có nước dùng. Các vị Bồ Tát cũng giống như vậy, nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa đọc tụng kinh Pháp Hoa này, phải biết người ấy cách đạo vô thượng còn xa. Phật hỏi Dược Dương Bồ Tát rằng, nếu có ai sau khi Như Lai diệt độ muốn vì bốn chúng mà nói kinh Pháp Hoa, phải nói cách nào? Các vị đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi pháp tòa Như Lai, sau đó mới vì bốn chúng mà nói kinh này. Nhà Như Lai chính là tâm từ bi rộng lớn đối với chúng sanh, y Như Lai chính là lòng du hòa, nhẫn nhục, giới hạnh trang nghiêm, pháp tòa Như Lai chính là nhất thiết pháp không, tâm vô ngã, pháp vô ngại, an trụ trong đây, rồi sao vận dụng tâm không biến nhát, vì các Bồ Tát và bốn chúng thuyết kinh Pháp Hoa này. Ngài rất hoan hỷ thấy tất cả những thiện nam tử, thiện nữ nhân truyền bá, đọc tụng bộ kinh đầy ý nghĩa thâm sâu di diệu này. Các vị ấy cũng phải trau dồi các hạnh đức vốn luôn chiếu sáng từ bản thể chân như, và luôn buông xả tất cả những sự vật thuộc về hiện tượng, không để tồn tại dính mắc trong tâm. Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên qua bài kệ: ai muốn bỏ tánh biến lười, nên nghe diệu pháp tâm tư lên đường. Kinh này khó đặng thừa đương, người tin cũng khó tìm phương trở về. Như người khát nước gần kề, trên gò cao ráo khó bề đào soi, hết lòng đào bới trông coi, có ngày chắc chắn nước dòi phun lên. Dược Dương đại chúng lòng bền, nghe kinh diệu pháp một nền trời trong. Thanh văn Bồ Tát cầu mong, ngồi tòa mặc áo ngồi lòng Như Lai. Tuyết kinh giảng đạo hoằng khai, bị người mắng nhiếc họa tai não phiền, một lòng vì đạo tinh chuyên, nhẫn nhục đệ nhất ta liền nghĩ ngay. Thiện nam tín nữ tỏ bày, pháp sư chỉ giáo mỗi ngày tiến tu, vận dụng đệ nhất công phu, mới mong thoát khỏi ngục tù đảo điên. Ai gần pháp Phật thiện duyên, Bồ Tát đại đạo chân truyền đến ta, dễ dàng thấy Phật hàng xa, pháp sư tuyên thuyết ta bà thoát ly. Diệu lý Pundarika là chân lý rốt ráo, nói lên toàn bộ bí truyền của chân lý, vì thế mà khó hiểu, khó tin, khó hành. Khi Thế Tôn còn tại thế, cũng như ngày nay và mai hậu, người nào được nghe kinh Pháp Hoa, tụng đọc diệu lý, thâm nhập vào bản tánh chân thực của Pháp Hoa, là những người đã sâu trồng căn lành, chắc chắn không sớm thì muộn sẽ thành tựu được đạo giác ngộ. Thọ trì kinh diệu pháp liên hoa là để nói lên dĩ Phật trang nghiêm, phi tự trang nghiêm. Bởi vậy, chẳng những thọ trì mà còn phải giảng nói, in chép, cung kính, cúng dường như pháp, phải tôn trọng kinh như tôn trọng chư Phật và tôn trọng Phật tánh của chính mình vậy. Vì kinh diệu pháp liên hoa là một bộ kinh đã diễn tả được thể tướng dụng của chân như trong mỗi người. Ai có duyên lành nghe kinh Pháp Hoa phải hết lòng tôn kính phụng trì pháp sư, vì pháp sư là người nói đúng như pháp, hướng chúng ta đến những diệu dụng của chân lý. Làm được như vậy mới không cô phụ duyên lành mình có được. Nghĩa lý kinh diệu pháp liên hoa rất khó hiểu, khó tin, khó nhận định diệu lý, do đó nên các vị pháp sư phải khôn khéo trong việc thuyết giảng, trao truyền xứng cơ, xứng tánh, phải phát đại bi tâm như vào nhà Như Lai, phải có tâm nhu hòa, nhẫn nhục như mặc áo Như Lai, và trên hết phải ở trong tâm vô ngã, hay nói cách khác là phải ngồi vào tòa Như Lai để thuyết giảng kinh. Trong kinh nói, nơi nào có kinh diệu pháp liên hoa, phải xây tháp thờ, không cần phải để xá lợi Phật, vì trong đó đã có toàn thân Như Lai rồi vậy. Pháp sư giảng giải gặp ba hạng người. Một, những người không đủ duyên để nghe, tin, hiểu kinh, ví như đất liền, khô khan, cằn cỗi, vạn vật khó tăng trưởng. Hai, hạng người nghe, hiểu được mà không tin, không phụng trì, ví như đất ướt nhưng chưa có nước sử dụng. Ba, những người sau khi nghe giảng kinh, tin hiểu, thọ trì, tầm cầu ánh sáng chân lý, ví như người đào đến bùn non, sẽ mau chóng có nước giải thoát để dùng, quả vị Bồ đề không còn xa lắm.